Trinh phạt, chương 20, thời gian thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, nơi biên giới của khu tạp dân và khu thượng tộc tập trung của hơn 30.000 samurai và âm dương sư đang bố trí phòng bị vô cùng nghiêm mật. Đêm nay đám mây tử thần sẽ ập đến. Trong suốt 5 năm, hàng trăm cuộc tàn sát tại các tổ chức, băng đảng và đội quân lớn nhỏ diễn ra hàng ngày. Các âm dương sư, samurai hùng mạnh nhất khu tạp dân đã bị tập kích và giết chết, nhưng hai cái bóng tử thần ấy vẫn còn ở nơi đây chưa đi. Không biết được hai tên đó đến từ đâu, hình dạng ra sao, chỉ biết đó là hai kẻ khát máu. Giết người như mang đến cho bọn chúng hưng phấn vậy. Sau khi giết người, chúng luôn để lại ấn ký hình đám mây trắng khổng lồ tại hiện trường. Từ đó mọi người đặt cho chúng cái tên đám mây tử thần. Cách đây 4 năm khi nhận ra các tín hiệu bất thường từ khu tạp dân, khu thượng tộc đã phái ra một nhóm tinh anh. Hai kẻ đó đã bị truy sát đến thập tử nhất sinh nhưng bọn chúng không chết. Không biết ẩn nấp nơi đâu. Một năm sau thì ngay tại khu thượng tộc, đội ninja năm xưa truy sát hai kẻ đó chết thảm khốc làm cả khu thượng tộc rối loạn. Mọi chuyện lại diễn ra như một năm về trước. Các đội ngũ ninja phái ra truy sát đều không còn trở về. Sasuke đứng trên ngọn cây nhìn khung cảnh ở dưới thì nở nụ cười khinh thường. Năm nay cậu đã 14 tuổi. Sau 5 năm liên tục chém giết đã tạo ra cho cậu một khí chất cuồng ngạo nhưng lãnh tĩnh. Sát khí đã được cậu giấu đi. Trên gương mặt xinh xắn, Sasuke vuốt ngược một bên tóc để lộ ra đôi mắt có luân chuyển các ký tự kỳ lạ. Mỉm cười nói với cậu bé khác cùng tuổi với Gaara, cậu xem, mắt mình nổi cộm này. Kakaka, khinh thường liếc qua Sasuke. Cậu bé tóc đỏ có chiếc khăn choàng cổ đen tung bay trong gió nói. Đừng tưởng ngộ ra ảo sát nhãn thì hay lắm. Xem cậu tối nay giết được hơn mình thì hãy khoác lác. Nghe Gaara nói thì Sasuke bĩu môi nói. Mặt lạnh, Gaara, mang áo khoát vào rồi tiến hành thôi. Nhìn Sasuke biến ra từ thân cây chiếc áo khoát màu đen sau lưng áo có hình đám mây trắng. Gaara cũng làm ra một chiếc từ cát rồi cả hai cùng biến mất trên ngọn cây lưu lại chút tàn ảnh dưới trăng. Mình dẫn dụ bọn thuộc cấp, cậu tự lo mấy tên đầu sỏ. Nói rồi Gaara hai tay bắt ấn. Một con sóng bằng cát cao 20 mét cuộn lên hướng về phía thôn trang. Các samurai phái ra một nhóm hơn 1.000 người chặn con sóng đang đổ tới. Ha ha ha. Đến đây, phát ra lực lượng mạnh nhất của các người đi. Sau khi cát bụi tán đi hiện ra thân ảnh Gaara đang đứng nhìn giễu cợt. Nhóm samurai tức giận vô cùng. Họ không thể chịu được cái nhìn như thể họ là loài sâu bọ vậy. Hơn 1.000 người gầm lên và vung kiếm chém đến Gaara. Đúng lúc này ánh chớp xanh nhá lên thành một đường thẳng cắt ngang qua đội ninja. Hơn 1.000 người bị cắt ngang eo gọn gàng. Gaara vẻ mặt thong dong, trong tay cậu tự lúc nào đã xuất hiện một thanh đao khổng lồ tạo thành từ cát. Tất cả phần eo của hơn 1.000 người đang đứng phun máu tươi lênh láng trước cổng. Một nhóm khác túa ra từ bên trong. Gaara hờ hững vung đao. Mỗi khi cậu nhẹ nhàng chém ra thì lại hàng chục người chết. Máu tươi trước cổng càng lúc càng nhiều đến nỗi đọng lại thành một dòng suối nhỏ. Bóng trăng lên cao. Trong căn cứ lúc này, đối diện Sasuke là một người đàn ông trung niên có mái tóc búi àu xám. Khuôn mặt phiêu diêu tự tại, không giống như đang đánh nhau mà chỉ đến ngắm cảnh. Ông ta nhìn người trước mặt nói. Ta đã quan sát ngươi. Một ninja và cũng tay kiếm cừ khôi. Ta biết mình không thể là đối thủ của ngươi. Nhưng ta muốn được chết dưới thanh kiếm chứ không phải bởi mấy thứ được gọi là nhẫn thuật. Được chứ? Không đáp lời, Sasuke đứng yên. Tay đặt vào thanh kiếm dắt sau lưng. Người đàn ông mỉm cười thong dong đứng hai tay buông bên hông. Không khí trong khoảng sân căng thẳng đến cực điểm. Xoẹt, trong đêm tối. Dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng chớp nhoáng. Người đàn ông tự thì thào nói. Đường kiếm của một kiếm sĩ lúc cuối cùng của cuộc sống luôn là đường kiếm tuyệt vời nhất trần đời. Không sai, không sai, ta không thua. Nói rồi ông ta ngã xuống. Đưa tay sờ lên vết máu trên cổ mình, Sasuke biết mình hôm nay đã thua. cậu chỉ nhanh hơn thôi. Đường kiếm của vị samurai kia tuy đơn giản, hờ hững nhưng thật tuyệt vời. Một xúc cảm mới nảy ra trong đầu Sasuke mà cậu không thể diễn tả được. Gaara đi tới vỗ vai Sasuke nói. Sao ngẩn ra thế? Mình đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đi chung quanh xem có sót lại gì không thì giải quyết rồi đốt nơi này đi. Tối nay cậu giành mất tên mạnh nhất. Cả hai sau khi kiểm tra và làm gọn gàng tất cả thì Sasuke búng một tia chớp xanh vào đám rơm gần đó. Thốt nhiên tai Gaara được tiếng nấc nhỏ trong nhà bếp gần đó. Tung một bàn tay cắt cậu đánh vỡ bức tường. Hiện lên bên trong là hai thân ảnh nhỏ bé lấm lem đang run lẩy bẩy. Sasuke lại búng ra hai thanh kiếm trong suốt muốn giết hai người thì bỗng nhiên Gaara tạo ra bức tường bằng đất chặn chúng lại. Gaara nói, dừng lại đi, cậu đang lâm vào trạng thái cuồng sát đó. Đây chỉ là hai đứa nhóc thôi. Lũ người lớn thôi, trẻ em không có tội. Hừ, kêu bọn chúng cút đi. Hơi thở ra một cách nặng nhọc Sasuke nói. Gaara lắc đầu, về phương diện sức mạnh, kỹ thuật, ngộ tính thì cách đây 2 năm Ngọc Văn có nói Sasuke vượt hẳn Gaara. Nhưng Ngọc Văn nói cậu ta chẳng xem trọng điều đó. Cái quan trọng là tâm tính mà điều này thì Sasuke không thể nào bằng cậu được. Bây giờ thì điều đó ngày càng rõ ràng khi trải qua 5 năm tôi luyện từ trong máu. Gaara giờ đây đã đạt tới trạng thái đắm mình nhưng không trụy lạc trong giết chóc. Nỗi đau trong tim cậu đã dịu bớt. Ham muốn sát nhân đã nhạt đi. Sasuke thì ngược lại. Tuy nay cậu ta đã đến chân nhân cảnh và gần đạt ngưỡng thần giả nhưng cậu vẫn còn trụy lạc trong sát đạo rất nặng. Một khi đã giết người thì khó dừng lại được. Nhớ lời Ngọc Văn đã dặn dò là phải canh chừng Sasuke. Gaara vỗ bả vai cậu ta sau đó nói với hai đứa bé đang run rẩy kia. Hai đứa trốn đi thôi. Đi thôi Sasuke. Dắt thanh kiếm vào hông Sasuke nhảy lên ngọn cây. Gaara tạo ra một tấm thảm băng cát. Cậu ngồi vào rồi bay theo Sasuke. Cho chúng em đi, đi theo với. Sau lưng vang lên tiếng nói sợ hãi của một trong hai đứa trẻ ngay lúc bóng người vừa sắp biến mất. Hi hi hi, anh phải đánh nhanh lên. Lũ thánh giả sắp đuổi đến rồi đấy. Ô, có tên đang bố trí nhẫn thuật triệu hồi kia. Đúng đánh mạnh vào, đẹp lắm. Ha ha ha, có chiếc phi tiêu cắm vào mông anh kìa. Lũ thánh giả đã rất gần. 2000 km, 1600 km. Câm miệng, ngồi trên một mỏm đá. Akiana quan sát Kakashi đang khổ chiến với 5 gã thần giả và 50 tên chân nhân cùng lít nhít những kẻ mà cảnh giới bọn họ hay gọi là pháo hôi. Cô lúc này bĩu môi. Phùng má ủy khuất nói. Làm gì mà cục như đá. Tăng huấn luyện bớt thức ăn. Cô không cần lo cho bạn trai. Lọ ỉnh đi, kết giới thuật, ác quỷ xích. Một thanh âm trầm vang lên trong không trung. Một chiếc lồng 8 góc đường kính hơn 10.000 km dựng lên. Khắp nơi trên đảo ác quỷ mênh mông đều thấy được chiếc lồng này. Akina nhận thấy mình đã rơi mai phục được dàn dựng rất chu đáo. Akina quan sát tình huống bây giờ một cách khá hờ hững. Lúc này một âm thanh vang lên. Thổ thuật vạn dẫn thế. Ầm, rào, rào, rào. Một ngọn núi lớn bị hút bay về hướng nguồn sáng phát ra từ một người phụ nữ tóc bạc. Sau đó phạm vi bị hút ngày càng lan rộng ra. Ngay lúc này Akina nghe được Kakashi truyền âm. Đừng ngẩn ra, ngụy trang vào một trong những tên dưới này mau. Nhanh chóng tạo ra. Sau đó hai người dùng biến hình thuật. Ẩn thân thuật dần tiến sát vào góc của phong ấn. Hai người nghe được giọng nói của người phụ nữ nói. Tất cả mọi vật trong kết giới này ta đã nhốt vào quả cầu này. Chúng ta bắt đầu kiểm tra. Hai tên này đã quá ngạo mạn rồi. Chỉ mới đến ác thần khu mà cả gan vào xông vào trụ sở của Sika Thiên Nhân. Nghe nói chúng đã làm gì đó khiến Sika Thiên Nhân vô cùng tức giận. Cô ấy đã đập nát hơn 8 phần cung điện của mình chỉ để lùng giết chúng. Một người phụ nữ khác lên tiếng. Cô ta che mặt mình bằng tấm vải đỏ. Trên trán có băng bảo vệ mang biểu tượng làng mây bị rạch nát. bỗng một người phụ nữ tóc đen mắt trắng vô cùng xinh đẹp trên cổ có biểu tượng làng lá bị chém chéo qua liếc nhìn mọi người lạnh lùng nói. Cùng là thiên nhân nhưng các ngươi nên rõ ràng địa vị của mình. Sika, em ấy không phải là những kẻ các ngươi có khả năng bàn luận. Bắt đầu đi. Vâng tiểu thư Hyuga Shino. Năm thiên nhân khác cúi đầu đồng thanh nói. Bên trong góc kết giới. Akina nói một cách bất mãn. Không phải chỉ xem cô ta tắm một chút thôi sao? Hùng dữ thế. Em thì hay rồi. Anh bị 8 nhát chém vào lưng này. Còn chúng một cái cổ thuật đến giờ còn chưa giải xong. Không những thế em còn lấy son phấn của cô ta vẽ bậy khắp cung điện của người ta. Kakashi vừa nhéo tay Akina vừa nói. Đau, đau em. Biết lỗi không phải được hay sao? Tạo chút cơ hội luyện tập cho anh thôi mà. Tuy bĩu môi nhưng Akina vẫn vươn tay vuốt nhẹ một dấu ấn màu tím đang lập lòe trên má trái Kakashi. Đây là dấu ấn cổ thuật anh bị trúng của Sika khi cố gắng bảo vệ cô. Hơi tinh nghịch xem trên bầu trời 6 thiên nhân đang cho từng người thoát ra khỏi quả cầu bằng đất khổng lồ, Akina nói. Đợi chốc nữa, khi các người không tìm thấy thì ta nhảy ra trêu chọc. Kakaka, anh cố gắng trốn khỏi họ nhé. Bài luyện tập tiếp theo của anh trong tuần này đó. 7 ngày này không dùng ký tự. Các biện pháp đều có thể. Sau 7 ngày em sẽ lại nhặt xác anh. Hi hi bye. Dứt lời Akina bay vụt lên trời đứng đối diện với 6 vị thiên nhân sắp bão nổi. Cách chương.